Thiên đạo có việc, ta phải về trước. Được, có cơ hội ta sẽ tự mình tới thiên đạo bái phòng người. Tạm biệt. Phần thân của hắn nhanh chóng bỏ chạy. Hồng Duyên nhìn bóng lưng của hắn, nụ cười cũng biến mất. Ngưu Kiếm Thần Thánh đi lên hậm hực nói. Khuyên người nhé, đừng tự tìm cái chết. Hàn đạo hữu nhìn thì hiền lành, nhưng sát tâm lại không nhỏ đâu. Hồng Duyên lườm hắn một cái nói. Ta không hại hắn, vì sao hắn lại nổi sát tâm với ta? Ngủ kiếm thần thánh lắc đầu bật cười, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang đi xa. Cùng lúc đó, khi phân thân vẫn đang đi đường, Hàn Tuyệt đã biết được tất cả những gì phân thân trải qua. Hàn có thể tùy thời chuyển hoàn ý thức đến phân thân cũng có thể độc lập xử lý tất cả mọi việc. Thống nhất hỗn độn ma thần. Nếu ta nguyền rủa chết người, còn thống nhất thế nào? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, có điều hắn cũng chỉ là nghĩ thôi. Trước mắt vừa hay có thể mượn chủng tộc ma thần để trấn nhiếp bọn đạo trích. So với tính cách của Thái Sơ ma thần, việc này rất nhanh sẽ chuyển khắp hỗn độn. Khi đó, các đại năng hỗn độn sẽ biết thiền đạo Hàn Tuyệt đã thành lập quan hệ với chủng tộc ma thần. Sự thành lập của chủng tộc ma thần không chỉ là để đối phó với Hồng Mông ma thần, còn là có chủng kẻ địch. Hết tập 152. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.